Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, xuất kiếm. Khương Sầm phỏng đoán ra Côn Ngô Tông khả năng đã muốn sắp mở ra Trụy Tiên Cốc lúc. Xuân Đạo Hội đã muốn cử hành đến ngày thứ hai, thời gian báo danh đã sớm chấm dứt. Khương Sầm tuy nhiên thân là Nam Dương Tông đệ tử, nhưng không cách nào tham gia luận đạo hội. Sớm biết như thế, lúc trước hắn nên nghe mấy vị khác quen biết đệ tử khuyên bảo, cùng đi báo danh thử xem. Dù sao phí báo danh chỉ cần 2 khối cấp thấp linh thạch. Khương Sầm căn bản không kém điểm ấy linh thạch. Hắn chỉ là đối với Xuân Đạo Hội không có hứng thú. Không nghĩ tới vậy mà liên lụy tới Côn Ngô Tông, thậm chí có thể cùng Trụy Tiên Cốc có quan hệ, sẽ ảnh hưởng đến hắn và Khương Vũ kế hoạch. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Khương Sầm thở dài, tu tiên giả chính là dù thông minh, cũng vô pháp tính toán đến mỗi một loại khả năng. Bất quá, còn có rất nhiều đệ tử không có thượng cuộc tỉ thí. Khương Sầm còn có cơ hội vãn hồi cục diện. Rất nhanh, tại Phùng Húc dưới sự trợ giúp, Khương Sầm tìm được rồi một vị báo danh tham gia Xuân Đạo Hội. Nhưng ngày mai mới bắt đầu gặt hái khí đan trung kỳ đệ tử Lưu Tuyên. Lưu Tuyên thực lực phi thường bình thường, so Phùng Húc còn lược kém một chút. Hơn nữa hắn thập phần không may, hắn trận đầu rút chúng đối thủ là một cái khí đan hậu kỳ đệ tử, mà lại thực lực mạnh kinh, là cái loại này thường xuyên sẽ bị đệ tử khác đề cập nghị luận nhân vật phong vân. Lưu Tuyên rút thăm về sau, tự biết không hề phần thắng. Trận này Xuân Đạo Hội đối với hắn mà nói, từ lâu không ôm hy vọng. Khương Sầm tìm được hắn, đồng ý cho hắn 50 khối cấp thấp linh thạch, làm đại giá. Khương Sầm đem thế thân hắn báo danh danh ngạch, Lưu Tuyên chỉ là đem giá cả nâng lên thập khối linh thạch liền miệng đầy đáp ứng. Khương Sầm đương nhiên nguyện ý. Sau đó, hắn và Lưu Tuyên tìm được phụ trách báo danh đăng ký cái vị kia tu sĩ. Tại lại hối lộ một khối trung giai linh thạch hậu, Khương Sầm rốt cục thuận lợi đỉnh động thay Lưu Tuyên, có thể tham gia Xuân Đạo Hội. Ngày thứ hai, Xuân Đạo Hội đàn tràng thượng, 2 gã khí đan trung kỳ đệ tử đang tại đấu pháp. 2 người này dưới bàn chân đứng thẳng bất động, chỉ là trong tay không ngừng thi pháp, thi triển cũng chỉ là thổ, hỏa 2 chủng cấp thấp pháp thuật thần thông, không chút nào thần kỳ, gợn sóng không sợ hãi thực lực bình thường đấu pháp, vốn là tửu không thú vị. Hết lần này tới lần khác 2 người này thực lực tiếp cận, rằng co thời gian rất lâu bất phân thắng bại, lại để cho đang xem cuộc chiến mọi người đần độn vô vị. Trọn vẹn đi qua 1 nén nhang thời gian, thật vất vả trong đó một vị đệ tử pháp lực không đông đảo bại hạ trận đến. Đã xong trận này tỉ thí, chủ trì tỉ thí quản sự tuyên bố thắng bại hậu, trận tiếp theo tỉ thí lập tức bắt đầu. Một cái khí đan hậu kỳ thanh niên lên tiếng bước vào đàn tràng. Người này màu da trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ, ngạo lông mày như kiếm, rất có khí khái hào hùng. Người này vừa hiện, chúng đệ tử lập tức tinh thần chấn động. Dương sư huynh ra sân, đối thủ của hắn cũng lập tức gặt hái một cái đồng dạng có vài phần anh tuấn thanh tú thiếu niên. Tuy nhiên tu vi là khí đan trung kỳ, nhưng có chút dơ lên khóe miệng, trong bình tĩnh liễm ánh mắt, làm cho người ta cảm giác được hắn không có đệ tử khác khẩn trương như vậy không lưu loát. Quanh thân tản ra một loại tự tin mà điệu thấp khí chất. Tại hạ Dương Liễu Thanh, xin chỉ giáo. Thanh niên ôm quyền thi lễ. Tại hạ Khương Sầm, xin chỉ giáo. Thiếu niên đáp lễ lại. Chúng đệ tử âm thầm ủng hộ. Theo thần sắc đến xem, 2 người này đều là tinh thần no đủ khí chất bất phàm, tự tin mà không khoa trương. Cùng lúc trước đấu pháp 2 gã đệ tử hoàn toàn bất đồng. Chỉ nhìn khí chất này, kế tiếp đấu pháp có nên không quá mức bình thản. 2 người gặt hái hậu, Vừa rồi cái kia cuộc tỉ thí nặng nề, hào khí lập tức lay động không còn một mống. Mà ngay cả đàn chàng phía trên bệ đá ngồi đang xem cuộc chiến những trưởng lão kia, đường chủ đám đẳng cấp cao tu sĩ, cũng nhấc lên không ít hứng thú. Người kia là ai? Tựa hồ thực lực không kém A-Hát. Tỉ thí chưa bắt đầu, đã có không ít đệ tử bắt đầu nghị luận. Khương Sầm xa xa nhìn thoáng qua bệ đá, lông mày lơ đãng nhăn một chút. Côn Ngô Tông trưởng lão không có xuất hiện. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Xuân đạo hội lúc ban đầu mấy ngày là vòng thứ nhất tỉ thí, phàm là báo danh đệ tử cũng có thể xuất hiện làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Thực lực đương nhiên cao thấp không đều. Cái kia hai vị Côn Ngô Tông trưởng lão từng tại ngày đầu tiên xuất hiện qua, về sau sẽ không có tiếp tục đang xem cuộc chiến, chắc hẳn mãi cho đến cuối cùng mấy vòng, thực lực bình thường đệ tử bị dần dần đào thải, cơ bản đều là cường cường quyết đấu hậu, những trưởng lão kia mới có thể xuất hiện lần nữa, cho nên phải tiến vào cuối cùng mấy vòng. Khương Sầm dẫn đầu rút kiếm, đây là hắn mới đúc thành thức tỉnh chi kiếm, một thanh nhìn như bình thường huyền thiết kiếm. Ô nặng nề cũng không ngờ, Dương Liễu Thanh cũng rút ra đạo kiếm, kiếm của hắn thanh quang như nước, thông minh như ngọc, kiếm nếu như người, người tốt xem, kiếm cũng tốt xem. Bên ngoài chàng một hồi tán thưởng, xen lẫn không ít nữ tu tiếng kinh hô. Nam Dương trong tông nữ đệ tử không nhiều lắm, có thể được đến nữ đệ tử yêu ái, thập phần khó được, mà Dương Liễu Thanh, nghe nói tại nữ đệ tử chung rất được hoan nghênh. Dương Liễu Thanh khinh vũ đạo kiếm, kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, cuối cùng kiếm chỉ thanh thiên, đã thành một cái hỏi kiếm lễ. Thỉnh, Dương Liễu Thanh quát, lần này lễ là hữu hảo luận bàn lúc thỉnh đối phương trước ra chiêu. Bình thường nói đến, đều là tu vi khá thấp xuất thủ trước. Thỉnh, Khương Sầm cũng không khách khí, lập tức tiến lên vài bước, giơ kiếm vung lên, hắn bước chân cực nhanh, nhìn như nhàn nhã dạo chơi, lại thoáng cái liền hướng trước chui lên mấy trượng, đồng thời trong tay bảo kiếm vung vẩy phía dưới, kiếm quang cũng đã chém ra. A-Hát, Dương Liễu Thanh lại càng hoảng sợ, đối phương đến quá nhanh, nhìn như không ngờ huyền thiết kiếm vậy mà có thể chém ra kiếm quang, lại để cho hắn trở tay không kịp. Hắn không kịp lấy kiếm khí chống lại, chỉ có thể pháp lực tuôn ra, sử xuất tầng một hộ thể chân khí, nhưng mà kiếm quang đơn giản chém phá hắn hộ thể chân khí, cũng chém về phía lồng ngực của hắn. A-Hát, chủ trì tỉ thí ngưng đan kỳ quản sự cũng kinh hô một tiếng. Hắn muốn ra tay ngăn được, cũng đã không kịp, chỉ nghe đến sát một tiếng vang nhỏ, kiếm quang đem Dương Liễu Thanh trước ngực đạo bào xé mở một cái dài nửa xích lỗ hồng. Nhưng kiếm quang lập tức tán loạn ra, vô ảnh vô tung biến mất. Dương Liễu Thanh vô ý thức sờ lên lồng ngực của mình, ngoại trừ có chút lạnh cả người bên ngoài, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, không có để lại miệng vết thương. Hảo một cái thu phóng tự nhiên, quản sự một thân mồ hôi lạnh, trong nội tâm thầm khen, hắn thân là cuộc tỉ thí này chủ trì, lớn nhất trách nhiệm, ngoại trừ phán định thắng bại bên ngoài, chính là muốn giữ gìn tỉ thí song phương an toàn. Nếu có đệ tử tại trong tỉ thí bị thương nặng thậm chí nguy hiểm cho tánh mạng, chủ trì cũng khó trốn trách phạt. Vừa rồi Khương Sầm xuất kiếm quá nhanh quá thuần thục, không chỉ có Dương Liễu Thanh không thể đề phòng, quản sự cũng không kịp ngăn cản. Cũng may Khương Sầm thu phóng tự nhiên, kiếm quang chỉ chém phá Dương Liễu Thanh đạo bào tự hành tán loạn. Nếu không một kiếm này rất có thể mở ngực bể bụng. Quản sự không khỏi hướng Khương Sầm nhiều nhìn mấy lần. Một người dáng mạo tầm thường này thiếu niên, xuất kiếm lúc cư nhiên như thế giỏi giang, bước chân cực nhanh, làm cho mình xuất kiếm lúc cách đối phương thêm gần, làm cho đối phương vừa mới không kịp đồng dạng sử dụng kiếm khí ngăn cản. thân hình di động đồng thời, cũng đã tụ tập chân khí, quán chú bảo kiếm, xuất kiếm lúc, cũng không có bất kỳ dư thừa vung vẩy tư thế, chỉ là đơn giản cổ tay run lên, kiếm khí liền tùy theo kích phát, không nói đến kiếm khí có thể ngưng làm kiếm quang, đủ thấy kiếm pháp tạo nghệ sâu, chỉ cần là cái này xuất kiếm quá trình, tự khiến người xưng tuyệt. Ngưng đan kỳ quản sự lúc này mới đột nhiên ý thức được. Vừa rồi một kiếm kia, chỉ là đơn giản nhất một kiếm thẳng chém kiếm chiêu. Nhưng cả quá trình có thể nói công tác liên tục. Hắn tinh tế xem bắt đầu đứng dậy, phát hiện Khương Sầm vậy mà hoàn toàn không có một người nào. Không có một cái nào dư thừa, không tất yếu mờ ám, thậm chí ngay dư thừa thần sắc biến hóa đều không có. Bởi vì thần sắc biến hóa, đồng dạng có khả năng lại để cho đối thủ có chỗ phát giác, có chỗ đề phòng, tiểu tử này không đơn giản a hát, mà ngay cả một gã Nam Dương Tông trưởng lão, cũng nhịn không được nữa nói thầm một tiếng, thân là tại tu tiên giới, sờ bò lăn đánh nhiều năm đẳng cấp cao tu sĩ. Hắn phi thường tinh tường, loại này đơn giản mà giỏi giang kiếm pháp, chỉ dựa vào chăm chỉ luyện tập thì không cách nào luyện thành. Nhất định phải kinh nghiệm hơn trăm lần đại chiến, tại sinh tử một đường bên trong nhiều lần tôi luyện, mới có thể đi tận phù phiếm. Chỉ lắng đọng hạ đơn giản nhất, thực dụng nhất, cũng đáng sợ nhất kiếm chiêu. Như vậy kiếm chiêu, thoạt nhìn cũng không thế nào cường đại, nhưng ở trong thực chiến, nhưng lại hung hiểm nhất, chí mạng nhất sát chiêu. Một cái tuổi không lớn lắm khí đan trung kỳ đệ tử, như thế nào hội kinh nghiệm hơn trăm lần sinh tử đại chiến? Cho nên loại kinh nghiệm này, đệ tử khác không có, cũng sẽ không dùng ra như vậy kiếm chiêu. Nhưng Khương Sầm bất đồng, hắn tại nhiều lần thời không nhảy lên ở bên trong, nhiều lần cùng cao thủ so chiêu, chỉ là một cái tiết lông mi trắng, tự cùng hắn đại chiến 10 lần. Xảy ra kiếm chiêu, không dưới hơn ngàn, cùng cường giả so chiêu, mình cũng hội trở nên mạnh mẽ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.